Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 565, bị hù dọa Mataha lão bà. Góc truyện audio.com, ngay tại Mataha cùng Chu Diệp dưới lầu đàm luận nữ nhi của mình đồ cưới vấn đề thời điểm, trên lầu mẹ con ở giữa nói chuyện cũng đang tiếp tục. Bảo bối, nói cho ta biết ngươi là thế nào gặp phải thiếu niên này. Mataha thê tử, nhẹ vỗ về nữ nhi của mình tóc ôn nhu hỏi. Liền là tại, trên đường gặp phải, Nessa đem chính mình cái đầu nhỏ chôn ở chăn mền của mình bên trong, nàng nói thế nào ra, mình trên đường về nhà gặp Chu Diệp tên bại hoại này, sau đó không minh bạch liền bị hắn cho hắc hắc hắc. Ngươi, các ngươi nhận thức bao lâu? Nessa cái kia có chút hàm hồ lời nói, để Mataha thê tử lấy vì nữ nhi của mình là đã sớm nhận biết Chu Diệp nữa nha. Dù sao tại nàng nhận biết bên trong, có thể làm cho mình nhu thuận nữ nhi. Như thế khăng khăng một mực hai người nhận biết thời gian tuyệt đối không ngắn. Cũng không bao lâu, Nessa trả lời càng thêm hàm hồ, nàng làm sao dám nói cho mẹ của mình, nhận biết không đến 5 phút đồng hồ, mình liền bị cái kia bại hoại đắc thủ. Mặc dù hiện tại nhớ tới chính nàng đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là Nessa nhưng không có một tia hối hận cảm giác. Ngươi đã cho hắn, Mataha thê tử hít một hơi thật sâu, hỏi câu nói này, mặc dù trong lòng của nàng đã sớm có suy đoán, nhưng là bao nhiêu nàng vẫn là ôm một tia nữ nhi của mình thật chỉ là thụ thương nguyên nhân hy vọng. Ân, Nessa đầu chôn sâu hơn, Mataha thê tử nhìn xem nữ nhi của mình ngượng ngùng bộ dáng, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, bất quá cũng chưa nói tới nhiều thất vọng, dù sao, vừa mới bắt đầu liền không có ôm nhiều 303 đại hy vọng. Vậy ngươi hiểu rõ hắn sao? Biết hắn là ai sao? Trong nhà hắn là làm cái gì? Cha mẹ của hắn còn ở đó hay không? Cái này liên tiếp truy vấn kém chút để Nessa váng đầu, nói đến, nàng cũng chỉ là biết mình nam nhân gọi Chu Diệp là một cái hoa kiều. Mặc dù nói tóc vàng mắt vàng hoa kiều có chút kỳ quái, nhưng là tự mình nam nhân kiên trì như vậy, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng. Về phần nói Chu Diệp trong nhà là làm cái gì, cha mẹ của hắn có ở đó hay không, nàng hoàn toàn không biết. Nhìn xem ngẩn ở tại chỗ nữ nhi, Mataha thê tử tâm cũng không khỏi đến nắm chặt. Nàng một thanh xốc lên nữ nhi của mình che khuôn mặt cái chăn, nhìn xem tự mình nữ nhi một bộ đờ đẫn bộ dáng, lập tức buồn từ đó đến. Nữ nhi của mình chỉ sợ là mắc lừa bị lừa gạt, cái này khiến nữ nhi của nàng về sau còn thế nào tái giá người A, nghĩ tới đây, nàng không khỏi che mặt khóc ròng. Phải biết hiện tại Ấn Độ trong nước y nguyên bảo thủ thế lực phong phú, nữ tử trước hôn nhân thất trinh cơ bản liền mang ý nghĩa cô gái này tuyệt đối tìm không thấy tốt nhà chồng. Cái này khiến nàng cái này làm mẹ làm sao có thể không thương tâm. Mụ mụ, người tại sao khóc, Nessa nghe được mẫu thân khóc dòng thanh âm, lại cũng không đoái hoài tới chứa đà điểu, ôm chặt lấy mẹ của mình, nhẹ nhàng vì nàng lau khóe mắt vệt nước mắt, nói ra, mụ mụ, người yên tâm, Diệp sẽ không quan tâm ta. Vì cái gì, Mataha thê tử nghe được nữ nhi của mình chắc chắn như thế lời nói, tạm thời đã ngừng lại bi thiết hỏi. Bởi vì, hắn hỏi qua ta, muốn hay không tại tên của ta phía sau, phủ lên hắn họ. Nessa nói đến đây, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười vui vẻ tại gương mặt hai cái lúm đồng tiền làm nổi bật. Dưới, nhìn đáng yêu tới cực điểm, ngốc cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân tại không có tay trước cuối cùng sẽ dỗ ngon dỗ ngọt sao? Mataha thê tử cũng không có bởi vì nữ nhi của mình lời nói mà cảm giác vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng, vậy khẳng định là Chu Diệp hống lừa gạt nữ nhi của mình một loại thủ đoạn mà thôi. Không, ta tin tưởng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm ta. Nessa khuôn mặt thiên định nói ra, nàng tin tưởng nam nhân của mình tuyệt đối không là loại kia chiếm xong tiện nghi bỏ chạy hỗn đản nam nhân. Hô, coi như thế, ngươi làm sao lại khẳng định phụ thân ngươi nhất định sẽ đồng ý việc hôn sự này đâu? Nhìn xem nữ nhi của mình tự tin biểu lộ, Mataha thê tử không khỏi thở dài, phải biết mặc dù nhà chúng ta đã có chút xuống dốc nhưng là thân là bà La Môn hậu duệ, phụ thân ngươi vẫn là rất để ý môn đăng hộ đối. Nếu như dưới lầu nam hài kia trong nhà không có gì cả, phụ thân ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi gả cho hắn. Nghe được mình lời của mẫu thân, Nessa có chút lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Mụ mụ, nếu như không thể cùng Diệp cùng một chỗ ta tình nguyện đi chết. Nghe được nữ nhi của mình quyết tuyệt như vậy lời nói, Mataha thê tử vội vàng nói, đừng nóng vội, bảo bối, chúng ta trước vụng trộm nhìn xem phụ thân ngươi cùng nam hài kia ở giữa nói chuyện đến cùng thế nào. Nếu như đàm phán không thành chúng ta lại nghĩ biện pháp. Hiện tại vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng đâu. Ân, Nessa lo lắng nhẹ gật đầu, nàng cố nén thân thể khó chịu đi xuống mình đại giường, đi theo mẹ của nàng rón rén hướng về thang lầu chỗ góc cua đi đến. Các loại mẹ con hai người xuyên thấu qua thang lầu khe hở nhìn về phía phòng. Khách thời điểm, Mataha thê tử bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ gặp thân là nhất gia chi chủ trượng phu của mình Mataha đang bồi Chu Diệp ở nơi đó trò chuyện. Kỳ thật nói chuyện phiếm đều có điểm cất nhắc trượng phu của mình Mataha, hắn không sai biệt lắm đã là khúm núm đang nghe theo Chu Diệp phân phó. Mà Chu Diệp cùng Mataha ở giữa trên mặt thảm, để đó một đống vàng thỏi. Diệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có mẫu thân mình loại kia nhìn mặt mà nói chuyện năng lực nét xa còn lấy vì phụ thân của mình tại lấy tiền để Chu Diệp xéo đi đâu. Nếu như Mataha biết mình nữ nhi loại ý nghĩ này, đoán chừng sẽ lập tức cười khổ nói cho nữ nhi của mình, bảo bối, ngươi quá đề cao cha ngươi phấn đấu nửa đời người cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy vàng thỏi đến a, đừng nhìn cái này chồng. Vàng thỏi nhìn không có nhiều, nhưng là phải biết, vàng mật độ lớn, một tấn vàng thỏi thể tích cũng chỉ có 1/20 mét khối mà thôi. Nói trắng ra là cũng chính là máy tính thùng máy lớn nhỏ một đống vàng thỏi không sai biệt lắm liền có nặng một tấn. Chu Diệp nhìn xem từ trên thang lầu lao xuống nét xa, vội vàng ôm lấy cái này lỗ mãng cô nàng, tại bên tai nàng nói nhỏ, người như thế điên làm gì, chẳng lẽ không biết đau à, nghe được tự mình nam nhân lời quan tâm, nét xa trong lòng ngọt ngào, nhưng là lúc này không phải nói những này thời điểm, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp nhảy đến Chu Diệp trong ngực ôm lấy Chu Diệp cổ quay mặt đối phụ thân của mình nói ra, ba ba ta đã là người của hắn. Ta tuyệt đối sẽ không cùng Diệp tách ra. Nói chuyện câu nói này về sau, Nessa không có từ cha mình trên mặt nhìn thấy trong. Tưởng tượng giận không kềm được thần sắc ngược lại phụ thân của mình hiền hòa nhìn xem mình, một mặt vui mừng biểu lộ. Ba ba bảo bối rốt cuộc trưởng thành, đều có thể thành vì thê tử của người khác. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nessa đã không hiểu rõ đến cùng cái gì tình huống, vì cái gì cha mình không có sinh khí. Vì cái gì nam nhân của mình một bộ buồn cười bộ dáng nhìn xem mình. Chu Diệp nhẹ nhàng chiếu vào nét xa kiều đồn đến dưới, hướng về phía trước mặt mình chất đống vàng thỏi dơ lên cái cằm. Ta chính cầm những đồ chơi này khi xính lễ thuyết phục phụ thân ngươi đem ngươi gả cho ta đây. Kết quả ngươi liền chạy xuống, ngươi cứ như vậy không tin tưởng ta năng lực làm việc sao? À, nét xa lúc này mới phát hiện nguyên lai là mình làm một cái đại ô long. Nhưng ngay lúc này, trên bậc thang lại truyền, tới nét xa mẫu thân tiếng kinh hô, ngài hù đến thê tử của ta. Mataha nghe được lão bà của mình tiếng kinh hô, không khỏi nở nụ cười khổ. Tại Ấn Độ nước nhưng không có lễ hỏi cái này nói chuyện. Đương nhiên, cũng có nhà trai cho nhà gái tiền, nhưng là cực ít. Bởi vì đây là một loại làm khó dễ, mang ý nghĩa, người ít nhất phải còn trở về chỉ ít gấp 3 đồ cưới mới có thể bảo chứng nữ nhi của mình tại đối phương trong nhà địa vị. Ngẫm lại đi Chu Diệp cho một trận hoàng kim lễ hỏi, cái kia Mataha vì cam đoan nữ nhi của mình không bị Chu Diệp ngược đãi, hắn ít nhất phải vì nữ nhi chuẩn bị 3 trận hoàng kim đồ cưới. Nhiều tiền như vậy, liền là bán hắn đi cũng làm không ra a, Nessa một bên tại tự mình nam nhân bên tai giải thích những chuyện này, một bên vui hai con mắt đều thành trăng khuyết, nàng không có cách nào không vui, nàng thế. Nhưng là nghiên cứu qua Hoa Kiều truyền thống. Lễ hỏi là bọn hắn truyền thống, cho lễ hỏi càng nhiều thì tương đương với nhà trai càng để ý cô gái này. Nàng đến không thèm để ý số tiền này, nàng để ý chính là mình tại Chu Diệp trong lòng địa vị. Cách chương.